cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 343, Hỏa Dung tới. Các ngươi bức ta cùng Hỏa Dung lập xuống giấy hôn thú. Hiện tại thật còn muốn đi trước Nhân Vương Phủ. Nhân Vương Phủ cường giả như mây. Thực lực ngập trời. Hiện tại càng là có hai tôn thần chủ tọa chấn. Tiến đến sẽ chỉ chịu chết. Ta khuyên các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Dạ Khuynh, Nguyệt lạnh lùng nói. Đám người này muốn chịu chết. Có thể chớ liên lụy nàng. Đắc tội một phương thần quốc. Đừng nghĩ lấy mạng sống. Hỏa Dung gấp nắm quyền đầu. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhân Vương Phủ, ta muốn đi Định. Nhất định phải tìm Nhân Vương đòi lại một cái công đạo. Chiếm hắn chí tôn hỏa chủng. Hại hắn kém chút vẫn lạc. Thì liền cha mẹ của hắn cũng thiếu chút chết tại Nhân Vương chó săn phía dưới. Thù này không đội trời chung. Hỏa Dung làm sao có thể không đi đòi lại một cái công đạo. Dạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng quát lớn. Các ngươi không phải điên rồi đi. Hiện tại Nhân Vương đã đột phá đến thần chủ. Còn muốn lấy lại công đạo. Nhân Vương thực lực tuyệt đối so với sư phụ của nàng Quảng Hàn thần chủ còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Dù sao, Nhân Vương nắm giữ lấy chí tôn hỏa chủng, đồng thời có chủ thần binh làm vũ khí. Lúc này thời điểm, Vương Lập nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là Nhân Vương phủ, không phải cái gì đầm rồng hang hổ, còn không đáng cho chúng ta e ngại không dám đi. Nhất niệm thần ma đại thanh, thần tính cùng ma tính triệt để hợp nhất. Vương Lập thực lực tăng nhiều. Đừng nói chỉ là Nhân Vương phủ, liền xem như toàn bộ Hỏa Chi thần quốc, hắn đều không để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, Dạ Khuynh Nguyệt nói ra. Vương Thanh Nhã nổi giận nói, ngươi dám xem nhẹ cha ta, cẩn thận bản cô nương đánh ngươi. Lão cha thế nhưng là Vương Thanh Nhã làm sùng bái người. Nghe không quen có người khác xem nhẹ phụ thân của mình. Dương lên trong tay nắm tay nhỏ, chuẩn bị đánh Dạ Khuynh Nguyệt một trận. Dạ Khuynh Nguyệt lúc này sắc mặt đại biến, sợ thân thể mềm mại phát run. Tiểu ma nữ này đáng sợ. Tại từ lâu thời điểm, nàng có thể đã lĩnh giáo rồi. Vương Lập tư tốn nói, Thanh Nhã được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Nhân Vương phủ đi. Không có đột phá đến thần chủ, tại thần giới bên trong, Vương Lập thủy chung khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vậy, trong lòng vô cùng khát vọng đột phá đến thần chủ cảnh. Một khi Vương Lập đột phá đến thần chủ cảnh, tăng thêm trong tay vô cùng nội tình. Chỉ cần không phải vĩnh hằng chi thần xuất thủ, hắn đều muốn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà vĩnh hằng chi thần đã biến mất quá lâu, tạm thời là không thể nào gặp phải. Lão cha, tiểu đệ của ta nàng dâu là cái gì thiên kiêu bảng thứ 5? Kia cầu thí lửa nhảy càng là thiên kiêu bảng thứ 2, bản cô nương không phục, muốn cầm thiên kiêu bảng đệ nhất. Vương Thanh Nhã tự tin bá đạo tuyên bố, nàng bản thân liền là một cái hiếu chiến người, đối với thiên kiêu bảng đệ nhất tự nhiên vô cùng hướng tới. Vương Lập mỉm cười, cái này thiên kiêu bảng bài danh đại chiến, qua một thời gian ngắn mới bắt đầu, đến lúc đó là cha cùng ngươi đi nắm lấy số 1. Chính mình, nữ nhi ưa thích sự tình, Vương Lập đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Từ nhỏ thiếu khuyết thân tình, Vương Lập đối tại nữ nhi của mình có thể nói là sủng lên trời. Coi như sau cùng Vương Thanh Nhã không chiếm được đệ nhất, Vương Lập liền giết xếp tại nàng trước mặt thiên kiêu. Chẳng phải đệ nhất, Vương Lập trong lòng vốn không cái gì đạo nghĩa, chính nghĩa, tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình là đủ. Nữ nhi muốn thiên kiêu bảng đệ nhất, như vậy, nguyện vọng này, nhất định phải giúp nàng thực hiện, không có bất kỳ cái gì lý do. Hắc hắc, đến lúc đó bản cô nương muốn làm cho cả thần giới đều biết sự lợi hại của ta. Vương Thanh Nhã cao, hứng dương lên cái đầu nhỏ, đối tại thiên phú của mình cùng thần linh, là tràn đầy tự tin mãnh liệt tâm. Không lâu sau đó, bốn người liền đi tới Nhân Vương Thành, làm một phương thần quốc vương thành. Hùng vĩ tráng lệ, tràn đầy nguy nga khí thế, so với Kim Ô Thành còn muốn bàng đại hơn gấp 10 lần. Bên trong thành, càng là cường giả như mây. Thần linh vô số, nhân vương phủ, ta hỏa dung lại trở về. Lần này, ta muốn cầm hồi vốn cái kia thứ thuộc về ta. Nhìn qua người phía trước vương thành, hỏa dung toàn thân tràn đầy đáng sợ khí tức mãnh liệt. Cũng là cái kia đáng giận nhân vương. Đồng tộc tàn sát, kém chút hại chết chính mình người một nhà. Lúc này, vương lập trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa dung sau lưng. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏa dung, thỏa thích đi làm đi. Không cần lưu thủ, xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây. Không cần lo lắng, vương lập tự tin từ tốn nói. Hỏa dung cung kính ôm quyền nói ra. Đúng, chủ nhân, hắc hắc, vương thành nhã cũng vỗ vỗ hỏa dung bả vai. Tiểu đệ, đại ca hôm nay liền theo ngươi hết thảy giết thống khoái. Dạ Khuynh Nguyệt ở một bên phiền muộn, tới cực điểm, bọn này cuồng nhiệt, thật dự định giết tiến nhân vương phủ. Đây cũng quá cuồng đi, không biết lượng sức, lớn nhất khí chính là, nàng hiện tại đã cùng hỏa dung lập xuống giấy hôn thú. Ký kết thành phu thê, đã trở thành sự thật, mà lại, nàng bị bức bách, cũng nhất định phải tùy bọn hắn giết vào nhân vương phủ. Đây là liên lụy chính mình chịu chết tiết tấu a. Phiền muộn tới cực điểm, chính mình thật sự là không may đến nhà, ở trên đường gặp đám người này, nàng cũng muốn, đến lúc đó hỗn loạn thời điểm, chạy trốn, hoặc là phản ném nhân vương phủ, nhưng, cái kia toàn thân là sinh tử cùng huyệt khế ước, hỏa dung chết, nàng cũng sẽ biến thành cho bụi tự tử, càng có thể khí, nàng chết rồi, hỏa dung lại không cần tự tử, đây là quá khi dễ người. Không công bằng, giết, nhân vương phủ, ta hỏa dung đến rồi. Hỏa dung mang theo Dạ Khuynh Nguyệt, cùng vương thanh nhã, vọt vào nhân vương phủ, mà vương lập, thì trốn ở trong tối. Thời cơ phù hợp thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Nhân vương phủ, trưởng lão viện, cái gì, các ngươi nói hỏa dung sẽ nhân vương thành. Đạt được người áo đen bẩm báo, trưởng lão viện nhóm đều chấn động lên. Nhân vương thành là nhân vương phủ thực lực phạm vi, lấy nhân vương phủ thực lực đáng sợ, chỉ cần đi vào nhân vương thành, không có khả năng không bị tình báo phát hiện, làm thần linh, bề ngoài có thể tùy ý cải biến, bởi vậy, nhận thức đều muốn không đổi linh hồn khí tức, cho nên, cho dù hỏa dung trưởng thành, vẫn là bị nhận ra, lão thập tam, người đi khuyên một chút tiểu tử này, để hắn mau chóng rời đi đi. Dù sao cũng là lão thất hỏa liệt hậu nhân. Đại trưởng lão phân phó. Nói, nếu là lúc trước, nhiếp vu trưởng lão uy nghiêm. Nhân vương đoạn không dám công khai làm ra thủ túc tương tàn sự tình. Tại người trong vương phủ, hỏa dung cũng có thể cam đoan an toàn. Nhưng, hiện tại nhân vương đột phá đến thần chủ. Uy thế tăng nhiều, căn bản không cần quan tâm các trưởng lão ý kiến. Mà lại, người vương trở thành thần chủ về sau, tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều đối nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng không có khả năng tại ra mặt, ngăn cản nhân vương đối lửa dung bất lợi, nhân tâm ngay cả như vậy, lợi ích chí thượng, đối mặt thần chủ uy thế, không có người còn dám nghịch nhân vương. Thật dài đường đi, bỗng nhiên, tất cả mọi người hoảng hốt thoát đi, chỉ còn lại có hỏa dung ba người. Thập tam trưởng lão từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại hỏa dung trước người. Thập tam trưởng lão, hỏa dung nhận ra người tới. Hỏa dung, nhân vương phủ không phải ngươi lại có thể ngốc địa phương. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Thập tam trưởng lão trịnh trọng nói. Đi, đi hướng nào? Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh hẹp hòi. Lập tức, chỉ thấy một vị dâu trắng lão giả mang theo một đội nhân vương phủ thiết vệ, từ trên trời hạ xuống gần mà đến. Thiết vệ nhóm, trong nháy mắt tạo thành phong khốn đại trận, đem hỏa dung ba người bao vây lại, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.